Vì vậy, một vài cô gái không an phận liền liếc mắt đưa tình, nhìn vào ánh mắt Ôn Lệ thâm lộ rõ vẻ tán tình quyến rũ, đương nhiên họ cũng rất cẩn thận che giấu không cho người đồng hành của mình phát hiện. Tô Hi ngồi phía sau, Ôn Lệ thâm cũng không giới thiệu với cô về những người bạn của mình. Lúc này đột nhiên một đám nam nhân mặc đồng phục vest màu vàng cung kính bước vào, còn có vài người vệ sĩ đang đứng ở cửa. Tô Hi lập tức hoang mang. Mặc dù cô không cá cược nhưng những chuyện cá cược như này vốn dĩ có thể kích thích sự hưng phấn của mọi người. Tô Hi thực sự rất lo lắng cho Ôn Lệ thâm, đang yên đang lành lại đi cá cược làm gì. Đám nam nhân kia đặt số tiền cược của họ vào từng cái đĩa tương ứng bên cạnh họ. Tô Hi tò mò nhìn, sau đó nói nhỏ với Ôn Lệ thâm. Những thẻ xu này tương ứng với bao nhiêu tiền? 4 tỷ, Ôn Lệ thâm thản nhiên nói. Tô Hi lập tức thở dài một hơi, nhìn chằm chằm anh. Các người cược số tiền lớn vậy á? Ôn Lệ thâm quay đầu hỏi ngược lại cô. Số này mà cô coi là lớn 4. Lúc này, Tô Hi cảm thấy mình như một đứa trẻ không hiểu biết trước mặt anh, cô cắn môi chun mũi. Thế giới của người có tiền như các anh tôi không hiểu. Ôn Lệ thâm đột nhiên đưa tay lên xoa đầu cô như một vị trưởng bối. Vậy thì ngoan ngoãn ngồi nhìn tôi nhé. Tối nay thăng thì số tiền này là của cô, còn thua vẫn là tiền của tôi. Thế nào? Tô Hi hít thở không thông. Hà, Ôn Lệ thâm cong môi cười. Tôi nói thật đây, Tô Hi cũng không khách sáo nhướng mày nói. Thật, vậy được tôi cổ vũ cho anh. Quả thực cô chỉ muốn kích thích anh ta thêm một chút, hy vọng anh thắng, còn tiền cho hay không cô cũng không quan trọng. Khách chương.